Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gầm thét. Chào ngài, tên tôi là Đường Khúc Dĩnh. Trước khi đến Tân gia, Đường Khúc Dĩnh đã có chuẩn bị tâm tư. Tân Khải Sương vẫn không thể tha thứ cho mẹ cô đã ruồng bỏ ông ấy. Hiện tại muốn ông ấy ra mặt giúp đỡ, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ là cô không thể không khiến ông gật đầu. Có chuyện gì? Lấy ra phong thư mà Cố Viện Thu giao phó, ông đặt ở trên bàn đá. Đây là mẹ tôi nhờ tôi chuyển giao cho ngài. Ngó cũng không thèm ngó một cái, Tân Khải Sương giống như không lưu tâm, lại cố ý bắt bẻ mà nói. Tôi chỉ là người thô kệch, chữ to không hiểu mấy cái, cô có lời gì nói liền trực tiếp, không cần quanh co lòng vòng. Tân tiên sinh, không dối gạt ngài nói, hôm nay mạo muội tiến đến là có chuyện muốn mời ngài giúp đỡ. Đường Khúc Dĩnh đem nguyên bản sự tình cặn kẽ nói tới. Tân tiên sinh, vốn là mẹ tôi nghĩ muốn tự mình tiến đến, nhưng là vì để tránh cho khốn nhiễu không cần thiết, cho nên tôi thay bà ấy tiến đến Tân gia một chuyến. Lạnh lùng nở nụ cười, Tân Khải Sương trầm chọc nói. Cố Viện Thu không phải tự xưng là người đọc sách cao cao tại thượng, nhất nhất xem thường tôi đây là loại anh xã hội đen này. Như thế nào bà ta cũng có một ngày nhờ cậy tôi. Đối chuyện quá khứ, Đường Khúc Dĩnh chỉ có thể trầm mặc không nói. Bất kể có bao nhiêu ân ân oán oán, cô chung quy không phải là người đương sự. Cô trở về nói cho Cố Viện Thu, tôi không phải là người tốt, tôi không nghĩ muốn giúp bà ta, cũng không còn cần thiết giúp bà ta. Thật sự là buồn cười hết sức, bà ta cho rằng ông là kẻ ngu sao? Ban đầu nếu tôi tình một cước đá ông ra, hiện tại cần đến phần của ông phải giúp bà ta. Tân tiên sinh, tôi hiểu rõ ngài không có cần thiết giúp chúng ta ra mặt, nhưng là chúng ta thật sự cùng đường rồi, hiện tại cũng chỉ có ngài có thể giúp chúng tôi. Tôi van cầu ngài. Nói xong, hai chân cô nhất thời quỳ xuống. Cô cầu xin tôi thì tôi liền giúp các người. Cô cho tôi là cái gì? Nhà từ thiện sao? Tân Khải Sương tàn khốc cười một tiếng. Tân tiên sinh, tôi van ngài. Ngài nói mấy câu có thể cứu vớt cả nhà chúng ta. Ngài nhẫn tâm thì chết mà không cứu sao? Một nhà các người cùng tôi không có nửa điểm quan hệ. Muốn chết muốn sống là chuyện của các người. Dùng sức dập đầu ba cái, Đường Khúc Dĩnh khẩn cầu nói tiếp. Tân tiên sinh, chỉ cần ngài chịu giúp gia đình tôi, bất kể bảo tôi làm cái gì, tôi đều nguyện ý. Như thế ủy khuất cầu toàn, như thế điểm đạm đáng yêu. Như vậy Đường Khúc Dĩnh giống như một Cố Viện Thu kia. Trong lòng Tân Khải Sương oán không khỏi sâu hơn, càng dữ dội hơn. Ông muốn trả thù. Tốt, tôi thành toàn cô. Tân tiên sinh, cảm ơn ngài. Cô không cần phải gấp gáp cảm ơn tôi. Cô còn không có nghe được tôi đưa ra điều kiện gì. Cười đến rất lạnh khốc, ông nói tiếp. Thật ra thì điều kiện của tôi rất đơn giản. Tôi muốn cô gả cho con tôi, chờ cô cho Tân gia chúng ta sinh hạ đứa bé, sau đó cùng con trai tôi ly hôn. Đây là vì cái gì? Cô không hiểu. Cô có thể suy xét. Không cần suy xét, tôi đồng ý. Đã không có thời gian rồi, bất kể ý nguyện của ông, cô chỉ có một lựa chọn. Không che giấu được kinh ngạc trong lòng, Tân Khải Sương nhịn không được lần nữa quan sát Đường Khúc Dĩnh. Có lẽ ông quá đánh giá thấp cô. Cô có lẽ dáng dấp rất giống Cố Viện Thu, nhưng cá tính lại hoàn toàn bất đồng. Hôm nay nếu đổi lại là Cố Viện Thu, giờ phút này nhất định là mặt ủ mày trao, không nắm được chủ ý. Chỉ là tôi có nghi vấn, nếu con trai của ngài không muốn lấy tôi thì sao? Cô chỉ cần chiếu theo sự sắp xếp của tôi mà đi làm, tôi sẽ khiến nó cưới cô. Tân tiên sinh, vậy ngài đáp ứng chuyện của tôi? Cô yên tâm, chúng ta như là đã đạt thành hiệp nghị, tôi sẽ lập tức xử lý. Cảm ơn. Từ visa lấy ra danh thiếp, Đường Khúc Dĩnh đứng dậy đặt ở trên bàn đá. Đây là địa chỉ liên lạc của tôi đợi ngài an bài, tôi đi trước. Hẹn gặp lại. Chờ một chút. Cô phải nhớ, hiệp nghị giữa chúng ta chỉ có cô biết. Tôi không hy vọng truyền vào tai người thứ ba. Tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Còn có, đem phong thư của Cố Viện Thu mang đi. Tân Khải Sương ngạo mạn liếc nhìn phong thư trên bàn đá. Gật đầu về phía ông, Đường Khúc Dĩnh cầm lại phong thư đặt ở trên bàn đá, rời đi đình nghỉ mát. đưa mắt nhìn bóng dáng Đường Khúc Dĩnh rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net